Chương 4. 738 nói tiếng người. Cái kia đầu người thượng còn bọc lấy một tầng xanh mênh mang chất nhầy, nhìn qua rất buồn nôn ba ba. Huy Nhật. Thánh tử vội vàng giúp hắn một tay, để hắn lơ lửng đi lên. Gặp hắn cái kia toàn thân dính cục cục buồn nôn răng rấp, thánh tử không khỏi có chút buồn nôn, đè nén một cỗ nhà xúc động, ngực có chút đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Tiểu Mục đã sớm nắm nuốt cái mũi nhỏ, thúc giục Mặc Liên cách người kia xa xa. Hai người hơi nhúc nhích, tất cả mọi người liền ngay cả bận bịu theo sau. Trung Ly chỉ vi ánh mắt rét lạnh hướng Tiểu Mục cùng Mặc Liên phương hướng nhìn thoáng qua, cu nở dê đi theo đuổi theo. Di Nhan thánh tử. Cốc gia vị này cốc nghệ hiên thiếu gia, trên đường đi đều có vẻ mười phần yên tĩnh, phảng phất không tồn tại giống như. Lúc này mở miệng, đổ làm cho tất cả mọi người đối với hắn ném hỏi thăm một chút. Cốc nghệ hiên lơ đễnh, chỉ là nhạt tiếng hỏi Di Nhan thánh tử, không biết mới những cái kia cưỡng ép vào trận, là người nơi nào. Di Nhan thánh tử đi theo như mày, lắc đầu nói, bản thánh tử cũng không biết. Chỉ bất quá bản thánh tử suy đoán, xác nhận kẻ đến không thiện. Sự thật dung không được hắn đi coi nhẹ một vấn đề. Đến cùng ai có thể đem ngoại nhân cưỡng ép bỏ vào truyền tống trận pháp đâu, đương nhiên chỉ có thần điện trưởng sự một loại người, càng có lẽ là thần điện điện chủ. Di Nhan thánh tử híp híp mắt, nặng nề thở dài. Ngửa đầu nhìn qua này một mảnh liên miên đến xa xa xanh lam biển hoa, chúng ta trước hướng mặt trước đi xem một chút. Tóm lại tất cả mọi người phải cẩn thận chút, những cái kia cưỡng ép vào trận người, cùng chúng ta khẳng định không phải người một đường. Đám người nghe thánh tử nói như vậy, liền cu nở dê nhau nhau để cào cảnh giác. Thầm nghĩ, vạn vừa gặp phải những cái kia cưỡng ép vào trận người, chứ không làm cái kia xuất đầu chim chóc, nhìn xem cụ thể tình hình lại nói. Đám người lúc này từng người ở trong lòng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, theo phía trước dẫn đường Mặc Liên, một đường hướng về phía trước mà đi. Lúc này bọn họ đã biết phía dưới màu lam biển hoa sẽ thỉnh thoảng vung ra một đạo râu dài đem người kéo xuống đi. Bọn họ tung bay ở không trung, chỉ phải tùy thời chú ý hạ né tránh là được rồi. Này râu dài vung vẩy tần suất cũng không cao, chỉ cần cẩn thận một điểm, liền hoàn toàn có thể lông tóc không chạm đất né tránh quá khứ. Như thế lần này, tại màu lam biển hoa trên không phiêu đã có chừng nửa nén hương thời điểm, Mặc Liên ngừng lại. Di Nhan thánh tử cu nở dê híp mắt ngừng lại. Đoạn Nguyệt mang theo tiểu hòa thượng phi thân tới, cười như không cười nhìn qua Di Nhan thánh tử nói, thánh tử đại nhân. Làm sao bây giờ? Này trên không rất rõ ràng là có bích trướng. Chúng ta bay tới bay lui cũng bay không ra cái phạm vi này. Đoạn Nguyệt cười ha hả nói, chỉ cần chúng ta là tung bay, vậy liền xác định vững chắc không ra được này vùng biển hoa. Mặc Liên dương lên thon dài lông mày, ống tiểu mặt than quay đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt. Di Nhan thánh tử mặc dù không có Mặc Liên phản ứng nhanh như vậy, nhưng qua không đầy một lát cu nở dê từ Đoạn Nguyệt giọng nói bên trong tỉnh táo lại, thần vương. Ý của ngươi là? Đoạn Nguyệt buồn cười nhìn qua cái kia nghẹn họng nhìn chân chối, mở to mắt thánh tử. Ừm. Hắn nhẹ gật đầu. Quả thực có nhục nhã nhận Di Nhan thánh tử lời lẽ chính nghĩa phất phất tay, bản thánh tử há có thể. Dạng này hắn một bên nói còn một bên quơ tay phải, đi lên xuống dưới sắc mặt cổ quái mắng chửi. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn qua này ba cái làm trò bí hiểm bệnh tâm thần. Nói tiếng người. Nữ thí chủ. Đoạn Nguyệt thí chủ có ý tứ là, chúng ta vẫn là được xuống dưới, như lúc trước cái kia hai cái kẻ ngu đồng dạng bị bắn ra đi. Tiểu Hòa Thượng giơ lên cái đầu nhỏ nói,